Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, trong bộ lạc, Tăng Côn quân sĩ rất nhanh giải quyết viên môn khẩu thủ vệ. To lớn viên môn ở ánh nắng sáng sớm bên trong chập chờn lên. Liên tiếp lưỡi dao bổ về phía nó chách một bên dây thừng. Ào ào ào, dây thừng bị chém đứt. To lớn viên môn bùm nhưng mà một tiếng ngã trên mặt đất. Gây nên tầng tầng cho bụi. Thiết Mộc Chân nơi đóng quân dường như một cái xóa nanh vuốt con mồi chờ đợi giết. Đạo đạo dũng mãnh sức lực kỵ đạp lên rót trên đất viên môn chia làm một số đội ngũ dâng tới Thiết Mộc Chân nơi đóng quân bốn phương tám hướng. Do nơi đóng quân ngoại vi hướng bên trong tầng tầng đẩy mạnh. Một ngựa nhanh chóng bắn ra trong tay hỏa tiễn. Ngọn lửa ở thay đổi nhiên nhà bạt trên nhanh chóng thiêu đốt. Rất nhanh trải rộng toàn bộ lều trại. Tăng Côn vốn là nghĩ muốn đối phó Thiết Mộc Chân. Cho nên đối với Thiết Mộc Chân nơi đóng quân cũng coi như là quen thuộc. Vì lẽ đó đã sớm bố trí kỹ càng nhiệm vụ. Lần này hắn mang đến 2 vạn người. Thêm vào Trát Mộc Hợp 1 vạn người. Đối phó đã tinh nhuệ ra hết Thiết Mộc Chân bộ lạc. Có thể nói là bắt vào tay. Ngọn lửa chiến tranh tự rực rỡ hoa tươi ở nơi đóng quân do hướng ngoại hướng về nở rộ. Khói thuốc do tiểu trở nên dần dần lớn lên. Thẩm Thành Bình mỉm cười nhìn này khói thuốc càng lúc càng lớn lên. Nghe không ngừng truyền đến tiếng la giết cùng kêu thảm thiết âm thanh. Nhưng trong lòng không chút nào nửa điểm gợn sóng. Đã từng làm mấy năm đế vương. Thẩm Thành Bình cũng sớm đã vững tâm như sắt. Hơn nữa người Mông Cổ kêu thảm thiết. Đối với bây giờ người Hán tới nói. Chính là tự nhiên. Chỉ là đáng tiếc. Có thể rõ ràng điểm ấy người Hán đều không có bao nhiêu. Huyên náo ngọn lửa chiến tranh tiếng do ở ngoài doanh truyền vào. Ở ngoài doanh pháo hoa bên trong doanh xem rõ rõ ràng ràng. Bên trong doanh một chỗ nhà bạt bên trong đi ra một cái lông mày rậm mắt to thiếu niên. Hắn chính là Quách Tĩnh. Quách Tĩnh ngang mặt hướng về bốn phía nhìn tới. Chỉ thấy ở ngoài doanh pháo hoa bốc lên. Biết không tốt. Lúc này ra một cái khác trong nhà bạt cũng đi ra một người thư sinh dáng dấp người trung niên. Chính là hắn nhị sư phụ Chu Thông. Nhị sư phụ, bên ngoài thật giống xảy ra vấn đề rồi. Chu Thông sắc mặt căng thẳng. Nơi đóng quân bốn phía đều có pháo hoa cùng xé giết chết thanh. Hiện ra là có ngoại địch đánh tới. Này Thiết Mộc Chân đại bộ đội lại không ở nhà. Lúc này không ổn. Hừm. Nhanh đi thông báo ngươi những người khác sư phụ. Có người đột kích doanh. Nhưng là tập doanh đến thông báo trong doanh trại sự vụ quan nha. Thông báo bọn họ có ích lợi gì? Quách Tĩnh không hiểu hỏi. Cái này, Chu Thông Tâm nói. Đại sự không ổn đương nhiên đến thông báo bọn họ bảo mệnh trước tiên. Nhưng là lại không quá thật mở miệng. Gọi ngươi thông báo ngươi liền đi thông báo. Không nên hỏi nhiều như vậy. Vèo. Một chi hỏa tiễn bắn về phía Quách Tĩnh phía sau lưng. Cẩn thận, Chu Thông thấy đến tiễn vừa vội vừa nhanh không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Quách Tĩnh nghe được sư phụ nhắc nhở. Lại nghe phía sau ác chiều gió bên cạnh người uốn một cái. Tách ra mũi tên này. Cái nào đánh lén Mông Cổ Hán tử thấy hắn né qua mũi tên này. Cũng không nhịn được kêu một tiếng tốt. Chu Thông đối với Quách Tĩnh biểu hiện cũng có mấy phần vui mừng. Như thế một cái lưu tần Hán tử giáo thành như vậy cũng có toán có mấy phần thành tựu. Chu Thông trong lòng nghĩ. Động tác trên tay nhưng là không một chút nào chậm. Trong tay quạt giấy lay động. Một đạo ám phong lướt về phía cái kia đánh lén Mông Cổ Hán tử. Bổ một tiếng. Cái kia Mông Cổ Hán tử bưng cái cổ mềm mại ngã xuống. Từng tia máu tươi chỉ hắn bưng cái cổ giữa ngón tay rỉ ra. Quách Tĩnh ngẩn người. Ngơ ngác nhìn cũng ở thi thể trên đất. Còn lăng làm cái gì? Nhanh đi gọi sư phụ ngươi môn. Chu Thông quát lên. Quách Tĩnh tách ra cái viên này hỏa tiễn bắn tới hắn bên người nhà bạt trên. Bố mạc làm thành nhà bạt lập tức hừng hực bốc cháy lên. Ấn Chu Thông sắc mặt có mấy phần dữ tợn. Quách Tĩnh phản ứng lại. Tầng tầng gật đầu một cái. Đi đến tiến vào mấy cái nhà bạt chạy đi. Vừa chạy một bên gọi. Sư phụ, mau đứng lên, kẻ địch giết tới. Lúc này, tuy ánh mặt trời chói mắt, nhưng kỳ thực vẫn còn sáng sớm. một cơn mưa tên phá không kéo tới. Nho Sam Chu Thông thấy tình thế không được, lăn khỏi chỗ, nằm tới đây trận mưa tên. Vài mũi tên đi vào hắn bên cạnh người thổ địa bên trong. Đuôi tên chiến hơi trực lắc, để Chu Thông một trận hoảng sợ. Nếu là muộn hơn nửa phần sợ chính mình mạng nhỏ liền bỏ vào nơi này. Chu Thông tách ra này trận mưa tên, thân hình loáng một cái, nằm ở một bộ nhà bạt sau khi, nhìn lén nhìn tới, hơn 20 cái mông cổ binh sĩ, dương cung cưỡi ngựa chậm rãi hướng về cái này nhà bạt áp sát. Đằng trước địa hai cái dân tộc mông cổ chiến sĩ gào lên một tiếng, nhìn nhau liếc nhau một cái, một đá mã đỗ, nhất theo mã tấu, tự nhà bạt hai đầu phân biệt bọc đánh lại đây. Chu Thông rõ rõ ràng ràng nghe được hai người kia ồ ồ thở dốc càng ngày càng gần. Hách một tiếng, một thanh mang theo vết máu sáng như tiết mã tấu luân hướng về phía Chu Thông đỉnh đầu. Theo sát, khác một thanh mã tấu đâm hướng về phía Chu Thông địa eo nhỏ. Hai thanh mã tấu kẻ trước người sau, một nhanh một chậm, niêm phong lại Chu Thông trên dưới hai chỗ yếu hại. Có thể thấy được hai người rất có hiểu ngầm. Chu Thông quạt giấy vừa thu lại, tinh thiết đánh chế địa khung quạt bùm một tiếng gõ ở bên trên luân đến chuôi này mã tấu. Một nguồn sức mạnh tự mã tấu nhận truyền tới cái kia mông cổ hán tử miệng hồ. To lớn sức mạnh chỉ bức đao trong tay của hắn hầu như tha tay. Cái kia mông cổ hán tử trong lòng dùng mình. Khá lắm, cái này bạch Facebook xinh xem ra ôn nhu yếu yếu. Có thể trên tay địa kình đạo lại to lớn như thế. Chu Thông phong mở ra mặt trên luân đến chuôi này mã tấu. Nhân thể lùi lại bộ. Theo vừa thu lại phúc. Phía dưới đâm tới chuôi này mã tấu hoa trước ngực vạt áo mà qua. Sáng như tiết lưỡi đao hàn ý ngâm vào Chu Thông cánh cửa lòng. Chu Thông trong tay khung quạt ở cái kia mông cổ hán tử địa chỗ cổ tay rung một cái. Hán tử kia trong tay mã tấu khanh một tiếng ngã xuống đất. Điện quang ngọn lửa trong lúc đó. Chu Thông không tay trái một vùng cái kia rơi xuống mã tấu hán tử mạch khẩu. Đem hắn lôi xuống lưng ngựa. Một thớt không lưng ngựa tuấn mã màu đen về phía trước sông ra ngoài. Một cái khác mông cổ hán tử thấy tình thế không được. Vội vã vung động trong tay địa mã tấu hung tợn bổ về phía Chu Thông sau cổ. Chu Thông khẽ mỉm cười. Cầm trong tay mông cổ hán tử về phía trước vẩy một cái. Đón lấy cái kia ác liệt lưỡi đao. Cái kia múa đao mông cổ hán tử thấy tình thế không được. Nhưng thu tay lại dĩ nhiên không kịp. Vẫn là tầng tầng chém vào huynh đệ của chính mình trên người. Lần này máu thịt bay thẳng. Đao hán tử kia kêu thảm một tiếng. Tại chỗ chết đi. Chu Thông mũi chân một điểm đĩa. Người lăng không mà lên. Trong tay địa tinh thiết khung quạt nặng nề vỗ vào cái kia lập tức hán tử cái cổ. Cái kia cỗ đại lực làm cho hắn địa cái cổ đều thay đổi hình. Lập tức mềm mại ngã xuống. Ngã xuống sau khi chân còn khoát lên yên ngựa bên trên. Gọi vô chủ chạy loạn chiến mã kéo ra ngoài mấy chục mét xa. Kỳ thực nếu là chỉ dùng ám khí. Chu Thông đã sớm dễ dàng giải quyết bọn họ. Hắn biết lúc này loạn quân kéo tới. Trên người ám khí vẫn là cần ở thời khắc mấu chốt lại dùng. Trong nháy mắt, phía bên mình hai cái dũng mãnh chiến sĩ tử vong. Đầu tiên là một thớt không chiến mã chạy vội đi ra ngoài. Sau đó lại là một thớt chiến mã kéo thi thể của huynh đệ mình chạy đi mấy chục mét. Hiển nhiên hai người bọn họ cũng không có hạnh. Điều này làm cho dẫn đầu tiểu đội trưởng trong lòng căng thẳng. Xem ra cái kia nhà bạt mặt sau là cao thủ. Nghĩ tới đây, hắn cũng không tiếp tục phái người trước đi mạo hiểm, mà là vung tay lên. Ra lệnh, một ngũ hỏa tiễn bắn chu vi hết thảy nhà bạt. Hai ngũ tản ra cái kia nhà bạt. Ba ngũ thế bắn hai ngũ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.